99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586. Mau trở lại, hắn sắp trở về rồi. Gặp lại, gợn sóng không có gì lạ cáo biệt. Nhưng mà Lục Diệc Hàn nhưng ở quay người trong chớp mắt ấy. Hốc mắt bỗng nhiên nóng lên. Gặp lại, cũng không giống nhau. Người biết, chỗ nào cũng không giống nhau. Trở lên xe, Lục Diệc Hàn lặng im ngồi hồi lâu. Trông thấy Tô Thiên Từ lái xe xa. Một đôi mắt cũng nhìn qua cái kia một chỗ. Thật lâu không có hồi âm thần. Sau nửa ngày, mới rơi xuống trên tay lái. Chiếc xe này, bồi hắn hơn 4 năm. Bây giờ công ty lại thành công. Tài sản cá nhân lại nhiều. Lục Diệc Hàn cũng chưa từng xảy ra đổi đi nàng ý nghĩ. Hắn không nỡ. Hắn chỉ muốn đem nàng cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ. Không cho nàng bị thương tổn. Cái này thực, sai lầm rồi sao? Bàn tay khẽ vuốt phương trước mặt vô lăng. Lục Diệc Hàn bên môi tràn ra vẻ cười khổ. Nên nói tạm biệt, lão hỏa kế. Dứt lời, Lục Diệc Hàn mới phát động bản thân màu đỏ Renault. Chậm chậm hướng phía trước bước đi. Lục Diệc Hàn cùng Tô Thiên Từ đều không có phát giác. Ngay tại bãi đỗ xe một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Một cỗ màu trắng xe thể thao ngừng lại hồi lâu. Trên đó ngồi, chẳng phải là vừa mới Tô Thiên Từ đuổi theo chạy nam nhân kia sao? Một tay chống đỡ tại cửa sổ xe bên cạnh. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua cái kia một chỗ. Đột nhiên, vành tai bên trên lam bông tai bên trên truyền đến một đường cuống quýt thanh âm. Mang theo nhỏ giọng khí thanh âm. Mau trở lại, hắn sắp trở về rồi. Đưa tay đè lên ngọc xanh. Màu trắng xe thể thao bỗng nhiên khởi động. Nhanh như chớp đi. Tô Thiên Từ từ nhà hàng Tây đi ra về sau. Không có trực tiếp về công ty. Mà là trở về nhà một chuyến. Lão gia tử vừa nhìn thấy nàng trở về. Liền cảm giác có chút chột dạ. Xoay xoay eo. Vỗ vỗ chân. Nói ra. Ai nha. Mệt mỏi. Lão đầu tử đi nghỉ ngơi một chút. Tô Thiên Từ bỗng cảm giác im lặng. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Dứt khoát cũng sụ mặt. Không đi phản ứng đến hắn. Trực tiếp vào trong phòng. Đem lúc trước cầm tới cái kia mụ mụ nhật ký lấy ra. Tô Thiên Từ đem nhãn hiệu sốc lên. Một chút. Đã nhìn thấy cái kia một tờ thình lình vẽ lấy một cái tiêu chí. Họa là một đoàn đầu sói hình dạng hỏa diễm. Chính giữa có một cái tinh hình. Đường cong sáng tỏ. Bị dùng màu sắc rực rỡ bút mực sao chép lấy dây. Cầm lấy cái kia một cái vòng cổ. Giữa hai bên. Không khác nhau chút nào. Đầu sói hiện lên màu lam. Hỏa diễm là màu đỏ cam. Mà cái này ngôi sao. Thì là một cái lam bảo thạch. Tô Thiên từ đáy lòng lập tức liền khẳng định. Cái này lại nhiều lần quấy rối người khác. Khẳng định chính là Đường Mộng Dĩnh người. Chỉ là. Đường Mộng Dĩnh đi theo Lệ Tư Thừa Bạc Kiêu Dung Anna cùng một chỗ mất tích lâu như vậy. Đột nhiên trở về, vì sao lại không hiện thân đâu? Bọn họ có cái gì mục tiêu? Tô Thiên Từ tâm, bỗng nhiên run lên, đứng lên, vội vã mở cửa đi ra ngoài. Trông thấy Dung mẹ, lúc này hỏi, hài tử đâu? Dung mẹ bị nàng gấp gáp như vậy bộ dáng giật nảy mình. Tại hậu viện nhi bên trong chơi đâu? Lệ Giản Duyệt ôm một chỉ con thỏ nhỏ, cầm trong tay một củ cà rốt liền hướng con thỏ nhỏ trong mồm nhét. Lệ Giản Khiêm không nhìn nổi, không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu ra, cầm iPad đánh lấy trò chơi. Mà Lệ Mặc Sâm thì là đưa nàng tay lấy ra, nói ra, ngươi dạng này nhét, con thỏ nhỏ sẽ chán ghét ngươi. A, Lệ Giản Duyệt một mặt kinh hãi, ta chỉ là muốn cho nó ăn thỏa mãn mà thôi nha. Tại sao phải chán ghét ta? Người nghĩ, người vốn là đến không muốn ăn đồ vật. Nhưng là ta lấy một củ cà rốt một mực hướng trong miệng ngươi nhét. Người sẽ chán ghét ta sao? Sẽ a? Lệ Giản Duyệt không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ngay sau đó liền đem cây cải đỏ ném. Nhìn xem Lệ Mặc Sâm hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc Sâm ca ca thật lợi hại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.